Chương 1198, Hạ Cụ Khoa học Kỹ thuật, cầu toàn định. Chương 1198, Hạ Cụ Khoa học Kỹ thuật cầu toàn định. Hai ngày sau, ở Trương Tưởng trong nhà dưới chỗ sâu bên trong thực nghiệm thất, nhu hòa ma pháp quang mang chiếu sáng cái này một cái đủ có mấy trăm thước vuông không gian, đem toàn bộ địa phương đều chiếu thông giải ổ. Giống như là, tia sáng kia là từ bốn phương tám hướng vòng vây mà đến. Mà đang ở cái này dưới không gian ở giữa, lại là có thêm một tấm màu bạc trắng giường kim loại. Mà lúc này, bị bốn cái bền chắc khóa trừ cho trừ, nằm ở trên giường nam tử cao lớn, cũng là hơi nhíu mày một cái, trận mở con mắt. Hắn chỉ nhớ rõ tự xem đến cựu nhân của mình vào một cái hẻm nhỏ, hắn liền không kềm chế được báo thù tâm tư, ôm chặt lấy trong ngực súng lục, liền theo sát mà đối phương vọt vào. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn móc súng lục ra tới. Hắn liền gặp được một tinh hồng, sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự. Nơi đây, nơi này là nơi nào? Hắn bắt đầu hoảng sợ kêu lớn lên. Bởi vì, hắn phát giác nơi đây thật sự là quá như cái gì tà ác phòng thí nghiệm. Cả phòng toàn thân đều là màu bạc trắng, ở trong phòng mỗi bên cái địa phương, còn rất có quy luật để một ít xem không hiểu dụng cụ thí nghiệm. Quan trọng nhất là, hắn sở nằm giường bầu trời, cũng là có một song song mịn cơ giới bắt, từ giữa không trung rơi xuống tới, thoạt nhìn dị thường được tinh vi. Đương nhiên, ở nơi này giặc cướp lao đại trong mắt, lúc này chỉ có hoảng sợ mà thôi. Mà chính là vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa cũng là từ bên cạnh vang lên. Há, đã là tỉnh táo lại sao? Trương Tưởng thanh âm quanh quẩn ở phòng thí nghiệm này trong. Mà cùng lúc đó, cái kia giặc cướp lao đại cũng là thấy được chậm rãi từ một cái dụng cụ thí nghiệm phía sau sở đi ra Trương Tưởng. Là người giặc cướp lao đại trên mặt của, lộ ra hào quang cựu hận, đang kịch liệt mà dùng rằng. Muốn vọt qua tới làm rơi Trương Tưởng. Thế nhưng, bị kia tinh cương trói buộc lấy tứ chi đối phương, cũng là không có biện pháp nào, chỉ là ở phí công dùng rằng mà thôi. Không muốn dùng rằng thật lợi hại, nếu như là đợi lát nữa tinh lực không đủ, nhưng là trải qua chịu không nổi chờ xuống thí nghiệm Trương Tưởng mặt trên lộ ra mỉm cười tới. Thế nhưng, nghe thực nghiệm một chữ này mắt, một nhẹ nhẹ hoảng sợ lại tựa như cắm rễ tại kiếp phỉ lão đại trong lòng mở dạng, đang không ngừng nảy mầm cùng lớn mạnh. Để hắn trên mặt của không khỏi đúng lộ ra hoảng sợ màu sắc tới. Ngươi muốn làm gì? Giặc cướp lao đại mặt trên lộ ra thần sắc kinh khủng đến, vẻ mặt kinh hoàng truy vấn lấy. Không làm gì chính là giúp ngươi mở rộng một cái siêu năng lực thuận tiện mà, thực nghiệm một cái ta thực nghiệm đi ra dược tề mà thôi, rất đơn giản. Xin yên tâm á, Trương Tưởng nhẹ giọng nói rằng. Hắn trên mặt của vẫn duy trì mỉm cười biểu tình. Nhưng chính vì vậy, giặc cướp lao đại trong lòng hoảng sợ chỉ có sẽ không ngừng mà phóng đại. Âm thanh nghiêm ngặt kêu lên, đang không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Bất quá, Trương Tưởng cũng không để ý tới đối phương, mà là ở đối phương trước mắt không ngừng mà làm công tác chuẩn bị. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tưởng đem một cái sóng não trang bị cho đựng đối phương đại nào ở ngoài. Thậm chí còn, một bên mỉm cười, đem hai cái điện cực cắm vào đối phương đồi trong thai. Sau đó, mở ra mở điện cơ quan, thế giới lập tức liền trở nên thanh tịnh đứng lên. Tiến nhập hắn trong thai, liền chỉ có tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Sau nửa giờ, Trương Tưởng ngồi ở phòng thí nghiệm làm việc trước mặt, hai tay gõ cùng với chính mình trước mặt cái này một cái hao tốn hà nờ ư ở cỡ lựa nờ dê 3.000 vạn nhật nguyên, còn để hắn len lén lẹn vào một ít nghiên cứu sở bên trong tiến hành rồi mượn tiền sau đó, chỉ có cuối cùng giáp lại máy vi tính bàn phím. Đây là một cái diện tích khoảng chừng ở thập cái chừng 5 thước vuông, phía trước thoạt nhìn còn tự mô tự dạng. Có cao chừng hơn 3 thước sập tờ lại, màu bạc trắng sắc ngoài, còn có mấy thập trên trăm cái ấn phím. Thế nhưng, nếu như từ phía sau xem ra nói, cũng chỉ đúng chứng kiến rậm rạp chẳng chịt bảng còn có các loại liên tiếp đường nét. Liên tiếp CPU bị hắn thả đến cùng một chỗ, đang tiến hành một ít bộ môn siêu tần tính toán. Còn như kia tản mát ra khủng bố nhiệt lượng, thì là bị Trương Tưởng khắc ở này CPU chung quanh băng hệ ma pháp trận tản mát ra hàn khí, cho trung hòa rớt. Mà đứng ở cao y kia máy vi tính trước mặt, Trương Tưởng đang tương mình một lần này thực nghiệm, cho chuyển trong máy vi tính. Siêu năng lực mở rộng thực nghiệm đệ 13 hào thực nghiệm thất bại, chứng minh siêu năng lực mở rộng trang bị, còn tồn tại chỗ thiếu hụt, đối phương đại não có một số ít bị cháy hỏng, đại bộ phận từ dị biến hiện tượng, trải qua một lần nữa tính toán, đúng đặc biệt dòng điện tần suất có một bộ phận sai lầm. Bất quá, một bộ phận kia xảy ra dị biến đại não. Cũng là xuất hiện ATM lập trường ba động, kiến nghị tiến hành tiến một bước phân tích thân thể khôi phục dược tề đệ 23 lần thực nghiệm, đem còn sót lại nước thuốc tiến hành phân tích sau đó, lần nữa tiến hành tính toán sau đó lấy được mới dược tề, ở vật thí nghiệm tiến hành thực nghiệm sau đó, chứng minh rồi có một bộ phận hiệu quả, ba cấp bậc trọng thương có thể chữa trị hữu hiệu nhằm vào đại não chữa trị, vô minh lộ vẻ tác dụng trị liệu. Sau đó, kích thích sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đưa tới một bộ phận tế bào xuất hiện dị biến phán định, dược tề vẫn tồn tại như cũ chỗ thiếu hụt, kiến nghị giảm thiểu tờ cờ kích thích tố liều dùng, pha loãng sau khi thành công, sở hữu một dạng hiệu quả trị liệu bất quá, đang ở trương tường đem cái này một chút đồ vật đều chuyển đi cỏm phụ tờ thời điểm. Cái này một đài máy vi tính nhân công ngữ âm cũng là vang lên. Báo cáo, thứ 15 hào người nhân bản cải tạo kế hoạch đã thành công, thứ 35 hào công cụ truyền tin cải tạo hạng mục, cũng đã đúng đơn giản hóa thành công. Nói lấy ra phần lớn hữu hiệu công năng, đem kỹ thuật đơn giản hóa, thành công phân hóa ra đệ tam cơ hình mà nghe cái này một cái hạng mục, Trương Tường không khỏi đúng trước mắt một giải ổ. Hả, thành công không? Trương Tường có chút vui mừng nói. Bất quá, hắn không phải chỉ người nào người nhân bản cải tạo kế hoạch. Cái kia chỉ là hắn lâm thời hứng thú, muốn giúp mình cải tạo một cái hoàn toàn nghe lệnh mình người nhân bản mà thôi, cũng không có cái gì khác ý nghĩa. Dù sao, tại hắn từ thành phố học viện công ty mà đến kỹ thuật trong, cái này đã là hoàn toàn chín muồi kỹ thuật. Trương Tường sở cảm giác hứng thú, đúng kia một cái công cụ truyền tin cải tạo hạng mục. Không biết có phải hay không là bị cổ nạn thế giới ảnh hưởng, ở Trương Tường chỗ ở cái này trong thế giới, khoa học kỹ thuật cây kéo lên lại là có chút dị dạng. Đã sở hữu có thể siêu hiệu suất cao lợi dụng năng lượng mặt trời, trang bị cao tính năng năng lượng mặt trời động cơ, lấy ánh nắng tuyến vì động lực nguyên, tốc độ cao nhất từ năng lượng mặt trời quyết định, khoảng chừng 80 km/h, bất quá không gần như chỉ ở ban ngày mới có thể sử dụng, trải qua ban ngày nạp điện, buổi tối cũng có thể sử dụng khoảng 30 phút ván trượt. Còn sở hữu, đi qua điện lực cùng từ lực kích thích bắp chân huyệt vị, sử dụng bắp thịt lực lượng phát huy đến cực hạn, uy lực lớn nhất thậm chí có thể đá ngã một cây đại thụ, chân lực tăng cường dày vệ giả SSIS khe kỷ cờ cờ sổ, loại này siêu thứ không khoa học. Thế nhưng, cái này một cái thế giới ở thông tin phương đỉ hệ nở, cũng là vô cùng được lạc hậu. Bọn họ sở đang sử dụng lấy công cụ truyền tin điện thoại di động, lại còn là kia một loại lao thức ấn phím máy móc, cũng không phải là trí năng máy móc. Vì vậy, khi hiểu được những tình huống này, Trương Tường liền không khỏi là có một cái kế hoạch. Đó chính là, lợi dụng chính mình được từ thành phố học viện kỹ thuật, ở cái này thế giới từng bước đẩy ra trí năng máy móc tới PS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.